ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công ty ông già Noel là một công ty là ông chủ Giáng sinh phát lương cho ba đúng không? Một ông già Noel phải tặng bao nhiêu quà cho các bạn nhỏ? Con thật may mắn, vừa đúng là ba đến tặng quà cho con. Công ty có phát tuần lộc cho ba không? Ba có bay trên trời được không? Ý tưởng của con bé bay bổng như ngựa phi. Trung Cần cũng không biết nên trả lời thế nào. Sợ không cẩn thận lỡ lời, ngược lại phá hỏng sự ngây thơ của con bé. Anh giống như một con lừa ngốc nghếch, chỉ biết răng rắc, nhai cà rốt. Thấy một củ cà rốt đã ăn xong, Tiểu Đồng đẩy đẩy cánh tay Trung Cần. Được rồi, ba cũng ăn no rồi, mau đi tặng quà cho các bạn khác đi, bọn họ đang sốt ruột chờ đấy. Trung Cần thầm nghĩ, làm sao xuống sân khấu mới phù hợp với thân phận ông già Noel làm công hiện tại của mình. Rời đi từ cửa chính thì có vẻ quá bình dân. Cũng may Thu Xanh kịp thời giải vây cho anh. Thu Xanh đi tới kéo tay Tiểu Đồng. Bảo bối, chúng ta phải về đi ngủ rồi. Còn ở đây, Tuần Lộc cũng không dám đến đón ông già Noel đâu. Thu Xanh đưa Tiểu Đồng về phòng xong. Trung Cần cũng lặng lẽ trở về phòng ngủ chính. Thay bộ đồ ông già Noel ra, gấp quần áo lại, nhét vào chỗ cao nhất trong tủ quần áo. Anh đoán trước được Tiểu Đồng nửa đêm chắc chắn sẽ dậy, mang đèn pin đến xem anh có ở trong phòng không. Nếu phát hiện anh đang ngủ, chuyện ông già Noel sẽ bị lộ. Vì thế Trung Cần ôm chăn gối, lặng lẽ đi vào phòng làm việc của Thu Xanh, khóa trái cửa, trải chăn xuống đất ngủ. Sáng sớm hôm sau, Trung Cần tỉnh dậy trong bóng tối. Anh đầu tiên cảm thấy hoàn cảnh có chút xa lạ, nhắm mắt lại, hơi thích ứng với ánh sáng mờ ảo, đột nhiên nhìn thấy một loạt đầu búp bê trên giá, còn giật mình. Nhưng anh rất nhanh nhớ ra tối qua mình ngủ ở phòng làm việc của Thu Xanh. Trong nhà bật lò sưởi ấm áp, ngủ dưới đất thật ra cũng không lạnh, chỉ là sàn nhà hơi cứng, ngủ một đêm dậy, eo có chút đau nhức. Anh ôm chăn gối về phòng ngủ, xoa xoa eo rồi vào phòng tắm rửa mặt. Buổi sáng ăn bữa sáng, Tiểu Đồng nhai bánh mì sandwich, đột nhiên hỏi. Vậy, ba ơi, công ty ông già Noel có trả lương cho ba không? Trung Cần mặt không đổi sắc. Ừ, trả rồi. Tiểu Đồng có vẻ yên tâm hơn một chút. Một lát sau, con bé lại hỏi. Vậy, ba ơi, ba đi làm ở công ty ông già Noel, có phải một năm chỉ làm một ngày không? Đúng vậy, Tiểu Đồng gật gật đầu, bưng cốc hút sữa bò nóng uống một nửa. Thu Xanh bóc trứng gà đưa cho con bé, Tiểu Đồng hai tay cầm trứng gặm, sau đó không hỏi chuyện công ty ông già Noel nữa. May mà con bé không hỏi, nếu không Trung Cần cũng không biết bịa chuyện thế nào nữa. Gần đây Cục Cảnh sát Hải Sơn có một vụ án mạng, cuối năm lại là thời điểm xét duyệt án, nhân lực của cục không đủ, liền điều Trung Cần đến hỗ trợ. Cuối tuần, Trung Cần cũng phải đội gió lạnh đi làm. Tiểu Đồng cưỡi xe ba bánh ở Huyền Quan, thấy Trung Cần đi rồi, bé lại đạp xe con về phòng khách. Sau khi Thu Xanh hợp tác với công ty văn hóa Sương Bất Hòa, liền nảy ra ý tưởng tự mình làm tài khoản video. Cô muốn quay lại quá trình làm đồ thủ công thành video, chia sẻ lên mạng xã hội. Nhưng làm kênh video cần có đội ngũ chuyên nghiệp, cần chuyên gia phụ trách quay phim và quảng bá. Mấy ngày nay Thu Xanh đều liên hệ với một số đội ngũ làm truyền thông tự do, hiện đang xem tài liệu mà các đội ngũ đó gửi đến. Tiểu Đồng cưỡi xe con trở về, thấy Thu Xanh đang dùng máy tính làm việc, con bé liền dán lại gần, dùng trán cọ cọ mờ u bàn tay Thu Xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Xanh mắt dán vào màn hình máy tính, hỏi con bé. Sao vậy bảo bối, muốn xem phim hoạt hình à? Tiểu Đồng đặt cằm lên mờ u bàn tay Thu Xanh. Mẹ ơi, con muốn học tính toán. Hả? Thu Xanh buông máy tính, xoay xoay mờ u bàn tay, dùng lòng bàn tay áp lên trán Tiểu Đồng, ngạc nhiên nói. Con không khỏe ở đâu à? Sao lại chủ động muốn học tính toán? Tiểu Đồng lắc đầu, con rất khỏe, mẹ dạy con học tính toán được không? Đương nhiên được. Thu Xanh thu máy tính lại để một bên, bảo Tiểu Đồng lấy những que tính mà con bé dùng để học tính toán ra. Que tính là những que nhỏ nhiều màu sắc, to bằng que bông tai. Có những que tính này, Tiểu Đồng khi học phép cộng trừ, sẽ không cần phải bẻ ngón chân ra đếm từng cái nữa, trực tiếp đếm que tính là được. Ngày thường Tiểu Đồng học online luôn hay sao nhãng, lát muốn uống nước, lát muốn đi vệ sinh, lát lại nghịch chân, lát nữa lại chạy nhanh đi xem Tang Bill có đói bụng không. đối với đủ loại hành vi lười biếng của con bé, Thu Xanh và Trung Cần trước nay đều mặc kệ. Cô giáo cũng cảm thấy Tiểu Đồng còn quá nhỏ, việc dạy học giống như một cách bầu bạn hơn, chơi đùa với con bé, từ từ thấm nhuần một số kiến thức. Cho nên Tiểu Đồng học rất chậm, phép cộng trừ trong phạm vi 10 con bé đến nay vẫn chưa học xong hoàn toàn. Hôm nay học lại đặc biệt nghiêm túc, hơn nữa trước đó cũng đã có một số kiến thức cơ bản, bất quá mới qua một giờ, con bé đã nắm vững phép cộng trừ trong phạm vi 10. Ngay cả Thu Xanh cũng rất ngạc nhiên, bảo bối, con có phải di truyền gen học bá của ba và cô con không? Tiểu Đồng cười hắc hắc, con là Tiểu Đồng ngốc nghếch, con khiêm tốn quá bảo bối. Thu Xanh vui vẻ xoa đầu tròn của con bé, trưa nay mẹ thưởng cho con ăn McDonald's được không? Mẹ ơi, chúng ta gói mang đến đồn công an ăn cùng ba được không? Thu Xanh cầm điện thoại lên, hôm nay hình như ba ở bên cục rồi, mẹ gọi điện thoại hỏi một câu. Tiểu Đồng tự mình thu dọn que tính, xếp ngay ngắn vào hộp, phân loại màu sắc rõ ràng. Hành vi và thói quen quả thật giống Trung Cần như đúc. Thu Xanh nói chuyện điện thoại xong, Trung Cần bên kia nói buổi trưa không có việc gì, bảo hai mẹ con qua đó. Khoảng thời gian trước Thu Trầm đến Hải Sơn ở chơi một thời gian, cảm thấy trong nhà chỉ có một chiếc xe thật sự không tiện, liền lấy danh nghĩa Thu Xanh mua thêm một chiếc BMW để ở đây dùng. Thu Xanh ngại xe mới có mùi, liền đưa chiếc BMW cho Trung Cần lái, cô thì mỗi ngày lái chiếc xe Việt dã cũ của Trung Cần. Lái xe ra khỏi nhà, ghé McDonald's mua đồ ăn mang đi, Thu Xanh lại chở Tiểu Đồng đến cục cảnh sát tìm Trung Cần. Chiếc xe Việt dã của Trung Cần có đăng ký ở cục, có thể đỗ ở bãi đỗ xe của cục công an thành phố. Đỗ xe xong, Thu Xanh gọi điện thoại cho Trung Cần. Lát sau, Trung Cần mặc thường phục xuất hiện ở cửa cục, vẫy tay với họ. Trung Cần ôm Tiểu Đồng, Thu Xanh xách hộp cơm, cùng nhau vào nhà ăn của cục. Bây giờ đã qua giờ cơm, trong nhà ăn không có nhiều người, họ tìm một góc vắng người ngồi xuống. Trung Cần bế Tiểu Đồng lên đùi, bóc quả táo nước đưa cho bé. Tiểu Đồng ôm quả táo nước, khẽ nhíu mày. Sao ba lại đi làm thêm giờ ở đây? Trung Cần, đây không phải làm thêm giờ, đây là điều động tạm thời, hai ngày nữa ba về đồn thôi. Tiểu Đồng hút một ngụm táo nước, dùng giọng điệu như người lớn, nghiêm túc nói. Hôm nay con đã học xong tính toán rồi, tối nay sẽ tìm cậu đổi tiền, sau này con kiếm tiền nuôi ba, ba không cần đi làm thêm ở khắp nơi nữa. Trung Cần, Thu Xanh bừng tỉnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo bối hôm nay con chủ động học tập, hóa ra là vì kiếm tiền nuôi ba sao? Trung Cần nghe mà không hiểu ra sao. Sao vậy? Thu Xanh liền kể lại cho Trung Cần chuyện Tiểu Đồng chủ động học tập hôm nay. Ban đầu còn không biết nguyên nhân, bây giờ đã rõ. Hóa ra là tối qua thấy ba đi làm thêm ở công ty ông già Noel. Thương ba, nên hôm nay chủ động học tập, muốn dùng kiến thức đổi tiền với cậu để nuôi gia đình. Trung Cần có chút cảm động, lại có chút buồn cười, sao lại có mạch não đáng yêu như vậy? Anh giải thích cho Tiểu Đồng nửa ngày, việc ba đi làm ở công ty ông già Noel không phải vì tiền, chỉ là công ty đó vừa vặn cần một ông già Noel. Tiểu Đồng cắn miếng gà rán, lại hỏi, vậy tại sao thứ bảy chủ nhật ba cũng phải đến đây làm thêm giờ? Trung Cần giải thích với con bé đây gọi là điều động tạm thời, con bé cũng không hiểu có ý gì. Cuối cùng Trung Cần lười giải thích, liền nói, được rồi, vậy sau này con kiếm tiền nuôi ba. Tiểu Đồng vẻ mặt con biết mà thoải mái, yên tâm đi, con học xong tính toán rồi, ngày mai còn học tiếng Anh nữa. Trung Cần, cứ như vậy đột ngột không kịp phòng bị mà được ăn cơm mềm. Lễ Giáng sinh năm nay, Tiểu Đồng tổng cộng nhận được 3 món quà. Những món quà này thật ra là của ba mẹ và cậu tặng, nhưng Tiểu Đồng vẫn luôn nghĩ là công ty ông già Noel miễn phí phát. Mãi đến khi Trung Cần trạng vạng tối từ cục về nhà, cả nhà ba người mới ngồi dưới cây thông Noel trong phòng khách, bắt đầu mở quà. Món quà đầu tiên là của Thu Xanh tặng, bộ quần áo nhỏ mà Tiểu Đồng mặc từ thế giới khác đến đã chật, bây giờ không mặc được nữa. Thu Xanh liền mở chiếc áo ngắn hương vân ra, nhồi thêm bông vào bên trong, khâu thành một con búp bê. Hình dáng búp bê chính là con chó lớn trong giấc mơ của Thu Xanh. Trước đây Trung Cần nghi ngờ Tiểu Đồng chính là con chó lớn đó. Thu Xanh ban đầu còn chưa tin. Nhưng từ khi sống cùng Tiểu Đồng nửa năm nay, cô phát hiện rất nhiều thói quen và động tác của Tiểu Đồng thật sự rất giống chó con. Bất quá nguyên nhân sâu xa hơn, Thu Xanh cũng không muốn truy cứu, mặc kệ là chó hay là trẻ con, bé đều là con gái của Thu Xanh. Tiểu Đồng liếc mắt một cái liền nhận ra hình dáng con chó lớn, giang hai tay, hưng phấn kêu. Thiên Vân, Trông Cần lại trêu con bé. Đây là con đấy à? Tiểu Đồng ôm con chó lớn lăn lộn trên đất, giở trò ăn vạ. Không cho nói, không cho nói. Trông Cần lại bế Tiểu Đồng dậy, mở món quà thứ hai ra. Món quà thứ hai là một chiếc ngọc bội nhỏ, nhìn từ chính diện là một chiếc lệnh bài tinh xảo, mặt sau có bốn chữ nhỏ xíu, Miễn Tấu Ngọc Bài. Tiểu Đồng nghiêng đầu xem chiếc ngọc bội, không rõ có ý gì. Trông Cần nói, đây là ba chọn quà cho con từ công ty Giáng Sinh. Công ty Giáng Sinh biết tính ba không tốt lắm, lúc tức giận có thể sẽ đánh con. Cho nên lúc ba nổi nóng, con cứ lấy chiếc ngọc bội này ra, nhắc ba đừng giận con. Tiểu Đồng ôm con chó lớn nằm trên đất, vẻ mặt ngây thơ. Trông Cần còn tưởng bé không hiểu, đang định giải thích lại một lần, liền thấy Tiểu Đồng cười hì hì ngồi dậy. Cái này hay, Trông Cần vừa thấy vẻ mặt láo cá của bé, lại có chút hối hận vì đã tặng món quà này cho bé. Món quà cuối cùng là Thu Trầm gửi từ kinh thị đến, một bưu kiện lớn nặng trịch, khi gửi đến đã được đóng gói cẩn thận, không biết bên trong là gì. Trông Cần giúp Tiểu Đồng mở giấy gói ra, lộ ra bên trong một chiếc hộp giấy xinh xắn, trên hộp còn in hình trái tim đào màu hồng nhạt. Cách chương.